Bất diệt bá thể quyết, chương 1173, ngồi đầy phải sợ hãi. Góc truyện audio.com, khi đế vực băng thiên tuyết địa khu vực bên trong, ngàn trượng khổng lồ cự viên nâng lên chân phải, hung hăng dẫm tại Mộ Phong trên người nháy mắt, ngoại giới quảng trường bên trên, lập tức lặng ngắt như tờ. Ở đây gần như tất cả mọi người đều là yên tĩnh trở lại, đều là yên lặng nhìn xem phía trên hình tượng, tiếp theo từng tiếng than thở vang lên. Mộ Phong, Thiên Sát Đế Quốc từ trước tới nay vị thứ nhất thiếu niên tông sư, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, chết tại đế vực, cái này không thể không nói là một kiện phi thường đáng tiếc sự tình. Kẽo kẹt, vệ kê thần sắc lạnh lùng, nhưng giấu tại trong tay áo song quyền, lại là bóp lấy cái kia thanh thúy xương ngón tay nắm chặt giòn vang, tại trong đội ngũ lộ ra như vậy chói tai. Phó, Nguyên cùng với Dư Tông Sư, đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn đôi mắt bên trong thậm chí có chút một tia mờ mịt. Mộ Phong, liền chết như vậy. Ai, Thiên Sát lão tổ trong lòng than nhẹ, trừ đối với Mộ Phong chết tiếc hận không thôi bên ngoài còn có một tia nổi nóng. Tiểu tử này rõ ràng võ đạo thực lực chẳng ra sao cả, nhất định phải tới tham gia Thiên Sát đế luyện, hiện tại bạch bạch chết ở bên trong, thực tại là chết quá oan. Tương đối những người khác than thở, đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ thì là phẫn nộ, hắn lúc trước liền khuyên qua Mộ Phong, nhưng gia hỏa này khư khư cố chấp, hiện tại chết ở bên trong, về sau chắc chắn biến thành đế quốc trò cười. Lão tổ, chúc mừng a, ngài chuẩn bị ở sau đều không cần dùng, cái này Mộ Phong liền tự mình tìm đường chết, hiện tại chết đáng đời. Cô sát tông trong đội ngũ tông chủ, Bạch Ôn Vi vội vàng hướng đội ngũ phía trước nhất lão tổ Viên Tử Khiên chúc. Viên Tử Khiên khóe miệng hơi vểnh, thận trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì là cuồng hỉ. Mộ Phong là hắn cầm nã Yến Vũ Hoàn trở ngại lớn nhất, hiện tại cái này trở ngại chết rồi, như vậy ai cũng không ngăn cản được hắn bắt lấy Yến Vũ Hoàn. Mà tới thời gian, Ma Mạn Chi Hoa cũng sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây, Viên Tử Khiên hưng phấn trong lòng không thôi, kém chút khống chế không nổi chính mình trên mặt biểu tình. Các ngươi nhìn, cự viên đang lùi lại kia là Mộ Tông Sư, hắn không chết. Xoạt, đột nhiên, quảng trường bên trên không biết là ai nói một câu chợt đưa tới tất cả mọi người chú ý, từng tia ánh mắt một lần nữa rơi tại Mộ Phong chỗ tại băng tuyết khu vực. Sau đó, đám người chính là trông thấy cự viên bước chân lảo đảo. Đang lùi lại, mà tại bàn chân dẫm đạp xuống tới hố to bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh này toàn thân phun trào ra óng ánh hào quang, gánh vác 16 đạo nhan sắc hình thái khác nhau cánh chim, mà hắn quanh thân còn quấn 9 đạo màu sắc khác nhau vòng tròn. Cái này 9 đạo vòng tròn đại biểu cho 9 loại bất đồng lĩnh vực chi lực. Đây là, cửu trọng lĩnh vực, kẻ này thế mà nắm giữ cửu trọng lĩnh vực, hắn ngay từ đầu thất trọng lĩnh vực là ngụy trang, gia hỏa này. Giấu thật sâu, Viên Tử Khiên sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong bóng lưng, trong lòng tràn đầy vẻ chấn động. Không chỉ có là Viên Tử Khiên, quảng trường bên trên tất cả mọi người đều là chấn kinh. Cửu trọng lĩnh vực đối với võ hoàng cường giả đến nói kia là gần như không có khả năng đạt tới thành tựu, một khi ngộ ra cửu trọng lĩnh vực cái này cũng mang ý nghĩa người này có thành đế tiềm chất, y hệt năm đó Vô Song võ đế đồng dạng. Đừng nhìn cửu trọng lĩnh vực cùng bát trọng lĩnh vực vẻn vẹn chỉ là chênh lệch một tầng, nhưng cả hai chênh lệch là giống như hồng câu thật lớn. Có thể nói, cửu trọng lĩnh vực là một đạo khảm, chỉ có trước giờ ngộ ra cửu trọng lĩnh vực thiên tài, tương lai mới có xác suất lớn vấn đỉnh võ đế cảnh giới, nếu không hy vọng sẽ rất xa vời. Đây cũng là vì sao trước đó Gia Cát Vô Sát tại ngộ ra cửu trọng lĩnh vực về sau, sẽ như vậy hưng phấn. Tại Thiên Sát Đế Quốc ngộ ra bát trọng lĩnh vực thế nhưng là có không ít, nhưng cửu trọng lĩnh vực đến nay không người, nếu là tính bên trên gần đây đột phá Gia Cát Vô Sát vậy cũng chỉ có một người. Mà hiện tại, đạt tới cái này một thành tựu, lại thêm một người, hắn chính là Mộ Phong. Mà lại Mộ Phong vẫn là lấy nửa bước võ hoàng tu vi đạt tới cái này một thành tựu, cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong cái này cửu trọng lĩnh vực hàm kim lượng còn tại Gia Cát Vô Sát bên trên. Lại là cửu trọng lĩnh vực. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới a, Mộ Phong mang cho ta mà kinh hỉ cũng quá lớn. Khó trách hắn kiên trì muốn tham gia Thiên Sát Đế Luyện, nguyên lai hắn võ đạo thiên phú không kém gì tinh thần một đạo. Nguyên bản lo âu trầm mặc không nói vệ kê, bỗng nhiên cất tiếng cười to, hoàn toàn không để ý chính mình cái này linh dược tháp tháp chủ thân phận. Hắn là thật cao hứng, hắn sợ nhất chính là Mộ Phong bởi vì vẫn lạc, đây chính là hắn thật vất vả tìm tới thiếu niên tông sư a, nếu là vẫn lạc hắn có thể nào không bi phẫn cùng thất lạc. Hiện tại, hắn có loại đồ vật mất mà được lại phong phú cảm giác. Vệ kê sau lưng Phó Nguyên mấy người cũng đều là từng cái lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Cửu trọng lĩnh vực, tiểu tử này, thật đúng là ra ngoài ý định a, Thiên Sát lão tổ đôi mắt bên trong lộ ra kinh diễm chi sắc, tại Mộ Phong bực này tuổi tác ngộ ra cửu trọng lĩnh vực tuyệt đối tính là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. mà lại hắn giật mình nhất chính là cái này Ngộ gia cửu trọng lĩnh vực yêu nghiệt vẫn là người thiếu niên tông sư, vậy thì thực tại là không tầm thường. Kẻ này hồn võ song tu thì cũng thôi đi, mà lại hai cái phương diện thế mà còn đều là có đại thành tựu, vậy thì kinh khủng. Đừng nói là thiên sát đế quốc, phòng nhãn ngũ đại đế quốc, thậm chí thần thánh triều, loại này hồn võ thiên phú đều là yêu nghiệt cấp độ, đó cũng là lác đác không có mấy. Tự thần thánh triều có tư liệu lịch sử ghi chép đến nay, đều không cao hơn một tay số lượng. Ninh Tuần Phủ con ngươi thít chặt thành châm, hắn thân thể ẩn ẩn run rẩy, kia là cực độ hưng phấn biểu hiện. Nhặt được bảo, lần này đi tuần thật là nhặt được bảo. Cái này Mộ Phong thật sự là quá yêu nghiệt, không chỉ có là thiếu niên tông sư, mà lại võ đạo bên trên còn ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Hồn võ hai cái phương diện đều có thành tựu đế tiềm chất, thật sự là nghịch thiên a. Ninh Tuần Phủ hưng phấn trong lòng giống to, nhưng mặt bên trên thì là bất động thanh sắc. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cái này Mộ Phong hắn nhất định phải lôi kéo, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi vì triều đình lôi kéo dạng này thiên tài, như vậy công lao của hắn đủ để cho hắn có cơ hội tiến vào. Nội các, cái này cái cơ hội, hắn nhất định phải một mực nắm chặt. Cùng ngoại giới ồn ào bất đồng chính là, đế vực đất tuyết bên trong, Lạc Trường Thiên, Hầu Khê đám người thì là sững sờ ngay tại chỗ thật lâu không có phản ứng tới. Giống, thẳng đến cự viên phát ra phẫn nộ tiếng giống, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, chợt nhao nhao hít sâu một hơi. Rầm rầm rầm, cự viên phẫn nộ, nó di chuyển to lớn bước chân, mạnh mẽ đâm tới phóng tới Mộ Phong, trong không khí nhấc lên từng đạo nổ tung thanh âm, mặt đất tuyết động dơ lên, hình thành một cỗ cỡ nhỏ tuyết bão. Trong chớp mắt cự viên dậm chân đến Mộ Phong trước người, vẫy bàn tay khổng lồ hoành đè ép xuống, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong não môn. Mộ Phong hai mắt bắn ra ra hào quang sáng chói, chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, toàn thân xương cốt vang lên. Lốp bóp thanh âm, eo thân của hắn kéo theo lấy thân thể xoay tròn 90 độ, hữu quyền mượn nhờ cỗ lực lượng này, hung hăng văng ra ngoài. Cách chương,